sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 30, dẫn đội rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt tại Dược Đan Phong phát hiện một cái mật thất, cái kia mật thất cực kỳ kín đáo, nếu không phải là hắn tinh thông trận pháp, sợ là cũng không phát hiện được, nhưng cái kia bên trong mật thất lại chỉ là một cái bình thường luyện đan phòng. Ngọc Đỉnh thân là Dược Đan Phong đường chủ, chấp trưởng toàn bộ Dược Đan Phong, bản thân liền là bát giai luyện đan sư, Huyền Thiên Tông đan dược hơn 90% đều xuất từ Dược Đan Phong. Thân là đường chủ, hắn mở lò luyện đan vốn chính là chuyện thường, căn bản không cần thiết làm như vậy một cái luyện đan mật thất. Cô Nguyệt nghi ngờ trong lòng, mãi đến hắn nhìn thấy bên trong mật thất cái kia mấy chai còn không tới kịp thu xong đan dược thành phẩm. Những đan dược kia bên trong, lại có tấn cấp đan. Loại đan dược này không giới hạn người sử dụng tu vi, nhưng tác dụng với tu sĩ cấp cao, thậm chí là tu sĩ hóa thần đan dược ăn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Chẳng qua là tài liệu cực kỳ khó được, có rất nhiều càng là đã sớm tại thanh giới tuyệt tích, căn bản không có biện pháp luyện chế ra. Mà Ngọc Đỉnh trong mật thất lại có không chỉ một bình. Trừ phi, hắn đổ ra một viên đan dược, buông ra thần thức tìm tòi, quả nhiên phát hiện trong đan quanh quần một cổ như ẩn như hiện hắc khí. Tin đồn có một loại cực kỳ âm tồn phương pháp, đem người sống tu sĩ thân thể trực tiếp luyện chế thành đan, trong đan có thể bảo tồn tu sĩ khi còn sống 10. Tu vi ăn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Nhưng loại phương pháp này cực kỳ phiền toái, phàm là tu sĩ đều không muốn tu vi của chính mình bị người thật sự lấy trộm, cho nên coi như là thành đan, đan bên trong ẩn chứa cuồng ngược linh khí rất có thể cắn trả ăn người. Trừ phi bị luyện chế người, bản thân linh khí chính là cực kỳ nhu hòa thuộc tính. Giống như là thủy linh căn, hoặc là mộc linh căn. Đúng dịp là nước mộc linh căn cũng là công nhận thích hợp nhất lô đỉnh người. Ngọc Đỉnh sở dĩ xây sao một cái mật thất chắc hẳn ẩn núp chính là hắn một mực dùng người sống luyện đan sự thật. Mà hắn luyện đan tài liệu chính là Cam Tử Duệ đưa cho hắn những thứ kia lô đỉnh. Khó trách đan dược này bên trong, sẽ có nặng như vậy oán khí. Khi còn sống bị người thải bổ, trước khi chết còn muốn bị luyện thành đan dược. Cô Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, đơn nhìn những đan dược này số lượng đến xem, chết ở trên tay bọn họ người còn không biết có bao nhiêu. Kỳ quái chính là Ngọc Đỉnh qua nhiều năm như vậy tu vi cũng không có tăng mạnh, có thể thấy chính hắn cũng không có động những đan dược này. Cũng chính là hắn cấp trên còn có những người khác, kết hợp với Thẩm Huỳnh trước nói tới, hai người bọn họ người sau lưng nhất định là đến từ trên thanh giới. Nghĩ tới đây, cô Nguyệt cả kinh, bây giờ Ngọc Đỉnh đã chết, hắn người sau lưng, sẽ không trực tiếp nhằm vào Huyền Thiên Tông. Trên thanh giới tu sĩ cấp cao nhiều vô số kể, Huyền Thiên Tông mặc dù là trong thanh giới đỉnh cấp tông môn, nhưng ở trên thanh giới mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng hắn lập tức lại phủ nhận cái ý nghĩ này. Sẽ không, người sống luyện đan như vậy giống như là ma tu hành động, trên thanh giới chính mình che lấy cũng không kịp, làm sao có thể chủ động nhảy ra thừa nhận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cam Tử Duệ trốn vào Ngộ Kiếm Phong, mà không phải là trực tiếp chạy trốn tới trên thanh giới liền biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau lưng bọn họ ở trên cao thanh giới phòng trừng cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Ngọc Đỉnh cho dù tội ác tày trời, nhưng mấu chốt là hắn nhiều năm như vậy tại Huyền Thiên Tông, lại có thể không có biết đến hắn là trên thanh giới người. Hắn che giấu thân phận, phòng trừng không đơn thuần chẳng qua là giúp thượng giới người luyện đan đơn giản như vậy, khẳng định còn có mục đích gì khác. Trên thanh giới người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không khỏi cũng nhớ tới Thái Hư Phái, ai cũng biết Thái Hư Phái mặc dù cũng tam tông một trong sáu phái, trên thực tế lại cũng chỉ là trên thanh giới khôi lỗi mà thôi. Bọn họ chẳng lẽ nghĩ để cho Huyền Thiên Tông, biến thành cái thứ hai Thái Hư Phái không được. Hắn không khỏi sợ cũng còn khá phát hiện kịp thời. Không nghĩ tới một cái ma tu, lại có thể dính dấp ra như vậy một đống lớn chuyện tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chẳng qua là Thẩm Huỳnh đồng tình tâm tràn lan, đáng thương cái kia ma tu cho nên kéo lấy bọn họ cùng nhau đi. Không nghĩ tới phía sau lại có thể ẩn tàng lớn như vậy một cái kinh hỉ. Thẩm Huỳnh bình thường thoạt nhìn cái nào đều không đáng tin cậy bộ dáng, tâm tư lại như vậy mẫn thuế, gãi đúng chỗ ngứa. Thẩm Huỳnh, ngươi sẽ không sáng sớm liền đoán tới đây mặt có vấn đề, vì Huyền Thiên Tông, cho nên mới. Ồ, người đâu? Hắn lời còn chưa nói hết, lại phát hiện mới vừa còn ngồi ở phía trước người, không biết lúc nào đã ngồi trở lại trong phòng rồi, đang một mặt ghét bỏ mang theo một mảnh xanh biếc lá cây. Đầu bếp, ngươi cái này nghe giống như rau thơm chính là cái gì? Bốc hương thảo, gia vị dùng. Lần sau đừng thả rồi, ta ghét rau thơm. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt, em đi zz, hắn quả nhiên mù rồi, sẽ cho rằng như vậy cái kẻ tham ăn, là một cái người lấy đại cục làm trọng. Còn nữa, kiếm tiên ngươi đã thản nhiên tiếp nhận đầu bếp danh hiệu rồi sao? có muốn hay không nhanh như vậy a uy. Cầu Nguyệt ngay lập tức đem chuyện của Ngọc Đỉnh nói cho trưởng môn Hề Thu, đối phương cũng là sợ, cũng còn khá phát hiện sớm, mới không có gây thành cái gì đại họa. Nhưng dù sao cũng là trên thanh giới, lại cộng thêm bọn họ cũng không biết người sau lưng là ai, cái này thua thiệt cũng chỉ đành cùng máu nuốt, mặt ngoài chỉ làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Chẳng qua là liên quan với Thích Tranh Vũ đuổi bắt rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Lại tới ăn trực, Thẩm Huỳnh nhìn một chút cái này nhàn rỗi không chuyện gì, cả ngày tới tán dóc đồng hương, phất phất tay nói. Còn chưa tới giờ cơm, đầu bếp còn chưa có trở lại đây. Ai muốn cọ ngươi cơm? Cầu Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Ta đã sớm hoang vắng cốc rồi, lâu như vậy rồi, lão tử ăn qua ngươi một giọt mét không có. Ăn qua, Cầu Nguyệt khóe miệng giật một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bánh ngọt không tính là cơm, hắn đây không phải là quá lâu chưa ăn, thường mấy hớp sao? Có muốn hay không ký lâu như vậy? Ta là thông báo ngươi một tiếng, ngươi đồ đệ kia hôm nay phòng trừng đuổi không trở lại nấu cơm. Trưởng môn đang theo hắn thương lượng rèn luyện chuyện đây. Rèn luyện, Thẩm Huỳnh sừng sốt một chút. Cầu Nguyệt phất liễu phất áo quần, ở đối diện nàng ngồi xuống, mang chút ít nhìn có chút hả hê nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm vào lúc này, Kim Đan trở xuống đệ tử, đều muốn từng nhóm đi ra ngoài rèn luyện, lấy tăng cao đệ tử đối chiến thực lực, đại khái đều là hoàn thành chút ít phàm trần xử lý không được ủy thác, hoặc là hàng phục chút ít làm loạn yêu thú các loại tương đương với chia nhóm diễn tập. Cùng đầu bếp quan hệ thế nào? Hắn không phải là Nguyên Anh sao? Vốn là không có quan hệ gì. Cầu Nguyệt tiếp tục nói. Năm trước mỗi lần rèn luyện đệ tử chỉ yêu cầu một tên Kim Đan tu sĩ dẫn đội, để bảo đảm đệ tử an toàn là được rồi. Nhưng là lần này tông môn nhận được nhờ giúp đỡ bên trong, phía nam thật giống như xuất hiện một cái lợi hại yêu quái, nghe có cửu giai. Phổ thông Kim Đan tu sĩ căn bản không đối phó được. Mà các đường chủ môn lại vội vàng truy xét lần trước Ngọc Đỉnh chuyện kia đi rồi, không ở tông môn. Cho nên Hề Thu vừa nghĩ đến người đầu bếp kia, ồ cưỡng ép trưng dụng sao, rèn luyện phải bao lâu, không nhất định thiếu nói 3-4 tháng, nhiều mà nói. Nửa năm đến một năm cũng khó nói. Một năm, Thẩm Huỳnh khóe miệng co quắp quất một cái, trong đầu nhất thời hiện lên một cái công thức rèn luyện. Không có đầu bếp, không người nấu cơm, sắp cạn lương thực, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Cô Nguyệt còn chờ với một năm heo ăn. Không được, người đây là ánh mắt gì? Cô Nguyệt nhíu mày một cái, thế nào cảm giác nàng ở đáy lòng mắng hắn? Cái này cùng ta lại không liên quan, là tông môn sắp xếp. Lại nói hắn là khách khanh trưởng lão, mang đệ tử rèn luyện vốn là... Hắn lời còn chưa nói hết Thẩm Huỳnh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nói. Rèn luyện để cho mang thân nhân sao, cách trương.